Võ đế vô cực, chương 32, 32, Thủy Thương Quốc sụp đổ đại chiến với vị thần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì khá ngạc nhiên về sự việc trước mắt nên mọi người vẫn đứng im không hành động gì. Bấy giờ Dương Tử lập tức hô lớn. Đệ tử sát phạt điện nghe lệnh toàn bộ xông lên tấn công hắn. Mọi người cũng đã hồi thần lại mà hô lớn. Tuân lệnh chủ thượng. Tất cả đều dồn đòn tấn công vào tên quang ma thần kia. Nhưng hắn không đánh trả, ngược lại xung quanh người hắn có vô số sợi tơ. Dần dần mà bao bọc lấy cơ thể của hắn. Sau một lúc hắn đã bị bọc thành một cái kén. Mọi người vẫn tiếp tục tấn công dồn dập vào hắn. Nhưng kỳ lạ thay, mọi đòn tấn công gần chạm vào cái kén đều tan biến. Thấy điều chẳng lành, Nhẫn Dạ lập tức truyền âm cho Dương Tử. Nhóc đần bảo bọn chúng dừng lại, tên kia đang cố hấp thụ đòn tấn công của các ngươi đấy. Dương Tử lập tức giật mình quát lớn. Tất cả, dừng lại, ngừng tấn công vài cái kén. Nhẫn Dạ cũng mách nước cho Dương Tử rằng. Còn chờ gì nữa? Nén thôn thiên trưởng lại thành con dao rồi rạch một lỗ, bỏ đoạn hồn hương vào cái kén của hắn đi. Dương Tử lập tức làm theo, nhưng đã ngưng tụ mấy lần mà không thành. Thậm chí còn bị thương ngược mà thổ huyết không ngừng. Sau mấy lần hắn cũng ngưng tụ được mà lao tới. Dương Tử rạch ra một cái lỗ, bỏ rất nhiều đoạn hồn hương vào. Khi bỏ xong, Dương Tử cũng nói lớn. Bây giờ mọi người tấn công toàn bộ các đòn tấn công có chứa linh khí về phía tên hắn. Toàn bộ đệ tử của sát phạt điện đồng thanh hô to. Tuân lệnh, hô xong cũng là lúc vô số đòn tấn công lao tới cái kén kia. Nhẫn Dạ cũng khó hiểu hỏi Dương Tử. Biết là hắn hấp thụ linh khí để phá kén sáo, ngươi còn cho chúng tấn công. Dương Tử vừa tấn công vừa đáp. Nếu hắn hấp thụ thì cũng sẽ vô tình hấp thụ đoạn hồn hương vào trong. Như vậy hắn sẽ khó kiểm soát được thân thể và chúng ta có cơ hội thắng nhiều hơn. Nhẫn Dạ cũng cười lớn đáp. Ha ha ha, không ngờ ngươi đã nghĩ tới cả thứ đấy rồi. Dương Tử lại tự mãn đáp. Sời, con từng là võ đế đấy. Bấy giờ kén đang rung động, Dương Tử cũng bảo toàn bộ mọi người dừng tấn công. Mọi người lập tức ăn đan dược mà phục hồi lại linh khí. Tên quang ma thần kia cũng đã phá kén mà chui ra. Với một bộ dạng to lớn hơn khiến ai nấy cũng thấy e sợ vài phần. Dương Đần và hai cô vợ thì không. Khi thấy bộ dạng mới của tên quang ma thần kia, hắn lập tức quay ra nôn thốc nôn tháo. Dạ Hy và Linh Nhi thì cũng quay lại xoa lưng hắn mà hỏi. Huynh không sao đó chứ? Thấy Dương Tử dám nôn vì bộ dạng mình cho là đẹp đẽ nên hắn đã lập tức gào lên. Ngươi dám chế giễu sự đẹp đẽ này sao, tên nhân loại bẩn thỉu kia? Nói xong hắn cũng tấn công ngay một đòn về phía Dương Tử. Sau khi nôn xong, Dương Tử lập tức bay lên dùng thôn phệ cấm kinh hấp thụ đòn tấn công ấy. Luồng năng lượng khá lớn khiến Dương Tử lập tức tung vô số chiêu đáp trả tới phía của tên quang ma thần kia. Lực tấn công lại không hề yếu, nhưng tên kia lại cho rằng đòn tấn công của nhân loại không thể làm gì được hắn. Và mặt thường đến rất sớm, vì không chống đỡ gì lên hắn đã bị ăn vô số đòn tấn công đến và bị thương. Dương Tử cũng cười mà mỉa mai nói lớn. Ha ha, thôn phệ chi lực chứ có phải linh khí đâu mà ra vẻ không đỡ. Tên kia cũng đứng dậy. Hắn tức giận mà gào lên. Nhân loại bẩn thỉu kia, mi dám là hỏng đi sự đẹp đẽ của ta. Ngươi sẽ phải trả giá. Nói xong hắn lao tới với một tốc độ kinh hồn mà đấm cho Dương Tử một phát bay đi rất xa. Toàn bộ đệ tử của sát phạt điện lập tức lao lên tấn công hắn. Nhưng cũng không làm chầy xước gì hắn mà càng khiến hắn tức giận gào lên. Đến con kiến bây giờ cũng dám chạm vào bổn thần ư? Lời nói vừa hết, Dương Tử đầu đầy máu đã lao tới đạp cho hắn một phát bay đập vào đống đổ nát. Dương Tử lập tức gào lên. Tất cả lui ra xa mau lên. Mọi người nghe vậy cũng lập tức lùi về sau để tránh cản trở Dương Tử. Thấy vậy hắn cũng tiếp tục bố trận để cho tên quang ma thần kia không ra được bên ngoài. Dương Tử bây giờ cũng khó kiểm soát được bản thân vì đã lĩnh hội sát phạt chi minh. Nên trong đầu hắn bây giờ cũng chỉ muốn chém giết. Bấy giờ hắn đã và đang vào trạng thái hóa ma rồi. nhưng vì hai cô vợ của hắn không màng nguy hiểm tới bên hắn giúp hắn lấy lại thần trí. Hai nàng vượt qua trận pháp chạy tới ôm lấy hắn mà đồng thanh nói. Bình tĩnh lại chút, có bọn ta ở đây mà. Hắn cũng dần lại được lý trí mà đáp. Cảm ơn hai muội. Bấy giờ vì thoát khỏi sự cám dỗ của chém giết, khiến hắn thật sự được sát phạt chi minh công nhận mà trực tiếp đề thăng cảnh giới của hắn lên tiên thiên kỳ đỉnh phong. Nhận được nguồn sức mạnh mới, hắn cũng sử dụng quay lại mà nói với Dạ Hy và Linh Nhi. Hai muội ra ngoài đi, trong này ta vẫn có thể lo được. Hai nàng cũng chỉ gật đầu rồi bay ra ngoài, vị biết có khuyên hắn cũng không để ai vào. Bấy giờ Dương Tử cũng đã có trạng thái mới là sát phạt chi thân. Hắn lập tức lao vào đạp liên tục vào tên quang ma thần kia. Lại còn dùng kiếm chém vào thân thể của hắn, khiến tên đấy cũng thổ huyết không ngừng. Hắn cũng đã cười lớn mà nói. Ha ha ha, thật lực cười, con sâu cái kiến bây giờ cũng muốn đánh lại cả ta sao? Nói dứt câu hắn tung đấm về phía Dương Tử, khiến Dương Tử phải lùi lại. Đầu thì đầy máu chảy cả xuống mặt, Dương Tử vẫn cười mà đáp lại. Sâu kiến này có thể giết được người đấy. Nói xong hắn gào lên. Tam tinh diệt đồ, tam thân biến. Phân thân đã ra vũ khí đã đủ, Dương Tử lập tức xông lên, cùng lúc tên quang ma thần cũng xông lên. Cách chương.